Hệ thống huyết tộc, chương 115, vùng đỏ, gocchuyenaudio.com. Sau khi thành công săn được 15 viên pha lê cộng với viên mà Quinn đã lấy được trò, quyết định quay trở lại nơi trú ẩn, nhưng thay vì nói với người khác về con thú cậu đã giết, Quinn quyết định giữ viên pha lê cho mình trong hệ thống. Tất cả các tinh thể được giao vào căn cứ quân sự sẽ được tính vào điểm của họ. Tuy nhiên, quân đội sẽ giữ 10% của bất cứ điều gì họ đưa ra để được tính. Vì vậy, thay vào đó Quinn quyết định giữ viên pha lê bên trong hệ thống của mình, nơi nó không thể được tìm thấy và bán sau này. Đúng như Dell đã nói với họ, mặt trời vẫn chói chang và có vẻ như nó sẽ không sớm lặn, nhưng họ biết rằng họ đã ra ngoài được ít nhất 6 giờ. Di chuyển đến địa điểm và chuẩn bị trước, tất cả mất nhiều thời gian và khá mệt mỏi. Sau đó, họ tiến thẳng đến căn cứ quân sự, nằm ở trung tâm của nơi trú ẩn. Đây là một tòa nhà hình vuông giống như tòa nhà có nhiều phòng ban khác nhau, nhưng trong tuần tiếp theo, ngay phía trước tòa nhà là một gian hàng nhỏ dành cho học viên. Tại khán đài là một người lính trưởng thành độc thân và đằng sau anh ta là một màn hình kỹ thuật số lớn. Họ đưa cho người đàn ông những viên pha lê mà họ đã thu thập được và sau khi đếm chúng, anh ta lấy 2 viên trong số các viên pha lê và họ lấy lại phần còn lại. Màn hình kỹ thuật số phía sau anh ta sau đó đột nhiên được cập nhật. Tên Layler có thể được nhìn thấy, và số 15 được hiển thị bên cạnh nó. Trong tất cả các số trên y màn hình, tên của Layler được đặt ở giữa. Về phía trên y cùng của màn hình, nơi các số cao hơn và về phía dưới cùng thấp hơn. Một số nhóm chưa nộp bất kỳ viên pha lê nào và bị điểm không? Này, bạn có thấy vậy không? Layler nói, chỉ tay vào màn hình. Ở phía trên y cùng, một nhóm duy nhất đã thu được 30 viên pha lê. Gần gấp đôi số lượng tinh thể mà nhóm của họ có. Mặc dù Erin và Warden được coi là mạnh, nhưng điều đó chỉ đúng với lớp của họ. Điều này không có nghĩa là họ mạnh nhất trong số những năm nhất, vẫn còn một số lớp khác của năm nhất. Trong khi nhìn vào bảng, Quinn cũng phát hiện ra tên Logan, người đứng thứ 2 trên y bảng dẫn đầu với 24 điểm. Cậu đã không thấy cậu ta kể từ chuyến thám hiểm này, nhưng biết cậu ta sẽ ở đây từ khi cậu ta là một sinh viên năm nhất. Tôi đoán đó là những gì một sức mạnh cấp 8 có thể làm, cậu ta cũng phải có một số đồng đội khá mạnh đi cùng. Quinn nghĩ, sau khi kết thúc đã đến lúc họ nghỉ ngơi và ngủ một giấc qua đêm. Người phụ trách phía sau quầy hướng dẫn cả nhóm đi đâu tiếp theo. Họ làm theo lệnh của anh ta và được dẫn đến một tòa nhà gần rìa của nơi trú ẩn. Đó là một dãy nhà trọ 2 tầng chỉ được sử dụng cho học viên trong các chuyến đi chơi xa của họ. Một phòng đã được trao cho mỗi đội, gần đó cũng có một số dãy nhà dành cho các học viên khác và có vẻ như không có bất kỳ cư dân nào gần đó. Khi bước vào, họ ngạc nhiên khi thấy không gian bên trong rộng lớn như thế nào. Nó đẹp hơn rất nhiều so với phòng của họ ở trường quân sự. Mỗi người đều có phòng riêng, có cả khu vực nấu ăn và phòng khách. Chi phí sinh hoạt rẻ tại các nơi trú ẩn, vì vậy họ có thể cung cấp không gian lớn hơn cho học viên. Trước khi bắt đầu đi ngủ cả đêm hay ngày, họ quyết định rằng họ nên tổ chức một cuộc họp nhóm trên y bàn bếp. 5 người họ đã ngồi xuống, và Erin là người đầu tiên nói. Tôi muốn đưa ra một đề nghị, cô ấy nói, gocchuyenaudio.com. Như tất cả các bạn đều biết, mục tiêu của tôi là trở thành một trong những đội hàng đầu trong cuộc đánh giá này. Hiện tại, chúng ta chỉ ở mức chê y trung bình và tôi không thể chấp nhận điều đó. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ ngày mai chúng ta nên tham gia vùng đỏ. Peter có vẻ như cậu ấy sắp nói điều gì đó, đối đầu lại với nhóm, nhưng chỉ bằng đôi mắt của mình, cô ấy đã chặn Peter, không cho phép cậu ta nói một lời. Tôi nghĩ chúng ta đủ mạnh, Warden nói thêm, nhưng vấn đề là 2 người này. Tất nhiên, 2 người mà Warden đang nói đến là Peter và Quinn. Thành thật mà nói, Quinn cũng muốn đến khu vực màu đỏ. Nhiều khả năng Wing Lizard đã sống ở đó, nhưng cậu ta đã lên kế hoạch đến đó khi chu kỳ ngày đã thay đổi quá đêm. Cậu có thể sử dụng dị năng bóng tối của mình nhưng sẽ thích sử dụng nó hơn khi không có ai xung quanh. Vẫn không có cách nào mà Quinn có thể tin tưởng Peter sẽ giữ bí mật nếu cậu ta biết, và sau đó là Erin, người mà cậu thực sự không biết nhiều về cô ấy ngay từ đầu. Cũng có một thực tế là cậu không biết mình cần bao nhiêu tinh thể quái thú. Nếu cậu có được chúng như một nhóm, cậu cũng sẽ phải chia đều chúng cho cả nhóm. Tôi cũng từng nghĩ giống như vậy, Erin nói, như bạn có thể thấy trên y bản đồ có một khu vực an toàn ngay bên ngoài khu vực màu đỏ. Nhiều khả năng đó là lãnh thổ nơi 2 con thú khác nhau đụng độ, vì vậy chúng không băng qua đường của nhau. Cả 2 có thể đợi ở đó trong khi chúng ta vào trong và tấn công. Sau khi nghe Erin đề nghị, Quinn không nghĩ rằng nó quá tệ. Nếu họ để cậu và Peter một mình thì có lẽ một lúc nào đó Quinn có thể lẻn ra ngoài để đi săn các Wing Lizard một mình. Vậy thì, vì hai người họ chưa từ chối ý tưởng, nên có vẻ như chúng ta đã có một kế hoạch. Erin nói, sau đó đoàn về nghỉ ngơi qua đêm. Họ ngủ rất ngon vì đó là một đêm khó khăn đối với tất cả họ, và lần đầu tiên, họ không cảm thấy tù túng và có không gian cho riêng mình. Khi họ thức dậy cũng là lúc cả nhóm lại bắt đầu một lần nữa. Họ ra khỏi nơi trú ẩn, và điểm đến của họ là khu vực đỏ. Điều mà nhóm không biết là một nhóm khác đang theo sát họ phía sau. Chúng ta chỉ cần đợi thời điểm thích hợp, Ben nói, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, link BR, GT, cách chương.